ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 46, hệ thống là sẽ không lừa gạt ngươi. Thượng Kinh Thành, đang cùng Ninh Thiên Cơ thương nghị xong sau, hắn lại bắt đầu bế quan hình thức. Một bên tu luyện một bên chờ Ninh Thiên Cơ trong miệng giúp đỡ chạy đến Thượng Kinh Thành. Chỉ là để Trần Khuynh Địch có chút nóng nảy là tu luyện của hắn tựa hồ vẫn như cũ kẹt tại bình cảnh kỳ. Sinh tử quan không cách nào đột phá. Không đạo lý ha, ta rõ ràng đã trải qua một lần sinh tử. Vì sao không có cách nào đột phá? Trần Khuynh Địch yên lặng cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Xuất phát từ nội tâm nghi hoặc lẩm bẩm, đương nhiên cũng không phải là không có chút nào tiến bộ. Trên thực tế Trần Khuynh Địch hiện tại liền có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân khống chế độ đã nâng cao một bước, hơn nữa đối với sát tự quyết nắm chắc cũng càng thêm tinh chuẩn. Nhưng vấn đề là vẫn như cũ không thể đột phá, bất kể là sát tự quyết vẫn là lực lượng nắm vững. Nói đến cùng đều là để Trần Khuynh Địch lấy cảnh giới trước mặt phát huy ra lực lượng mạnh hơn mà. Thôi, tăng cường là chiến đấu lực mà không phải cảnh giới. Hiện tại Trần Khuynh Địch vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy một đạo xiềng xích màu đen đem thân thể của hắn một mực vây nhốt. Chính là tầng này vô hình xiềng xích hạn chế hắn lực lượng. Sinh tử quan, nếu là có thể khám phá. Tâm linh thăng hoa phía dưới chính là một cái chất biến. Phía trước nguyên khí quan cùng nguyên thần quan sẽ trở thành thuế biến thôi hóa tề. Đem võ giả sinh mệnh bản chất tiến lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đột phá sinh tử quan cùng không đột phá tầm đó cũng có được chênh lệch cực lớn. Trên cơ bản, đột phá sinh tử quan sau võ đạo tông sư, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều. Liền xem như đồng thời đối chiến 3 đến 5 vị võ đạo tông sư cũng không nói chơi. Điểm này ta ngược lại thật ra cũng thật có tự tin. Cảnh giới tạm thời không nói, nhưng trên thực lực ta hẳn là không thể so với sinh tử quan tới kém. Dù sao Trần Khuynh Địch đột phá phương thức cực kỳ đặc thù, nhục thân kim đan bản thân liền để Trần Khuynh Địch sinh mệnh lực viễn siêu tầm thường võ đạo tông sư, mặc dù không có khả năng đạt tới đột phá sinh tử quan sau thuế biến trình độ, nhưng là trọn vẹn có nhiều hơn một nửa hiệu quả. Hơn nữa Trần Khuynh Địch đủ loại thủ đoạn điệp ra, hắn thực lực là không kém cỏi bất luận cái gì võ đạo tông sư. Nếu không lúc trước ở Thượng Kinh Thành hắn cũng không có khả năng đánh bại Hoàng Thu Sinh. Nhưng vẫn là câu nói kia, thực lực không có nghĩa là cảnh giới. Hắn chung quy là không thể đạp phá sinh tử quan. Trọng yếu hơn chính là, nếu như lấy Trần Khuynh Địch bây giờ sinh mệnh nội tình, đạp phá sinh tử quan về sau nghênh đón chất biến, nói không chừng có thể đem hắn lực lượng tiến lên đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Đến lúc kia, hắn khiêu chiến tam muội chân hỏa phần thắng cũng sẽ so tầm thường võ đạo tông sư cao hơn một bậc. Một bước lên trời. Đáng tiếc là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Vì sao chính là không đột phá nổi? Trần Khuynh Địch trọng trọng truy sàn nhà một quyền, chợt hít sâu đè xuống trong lòng phần kia nôn nóng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, sinh tử loại vật này Trần Khuynh Địch đã không phải lần đầu tiên thể hội. Không bằng nói sớm tại ban đầu hắn liền đã thể nghiệm qua cái gọi là sinh tử. Dù sao hắn là chuyển kiếp tới nha, kiếp trước thời điểm hắn liền là tiêu chuẩn chết ngoài ý muốn. Hơn nữa lần này ở bí cảnh bên trong chết đi, liên tục 2 lần, theo lý thuyết đổi ai cũng nên đối với sinh tử có chút thể ngộ. Nhưng đối Trần Khuynh Địch mà nói, tử vong không phải liền là hai mắt khép lại mở ra sự tình sao? Thiên địa lương tâm. Hắn lúc trước xuyên Việt thời điểm chính là hai mắt khép lại mở ra. Sau đó trở lại cái thế giới này, mà ở bí cảnh bên trong cũng là như thế. Liều sau khi chết chỉ cảm thấy ý thức cắt điện, hai mắt khép lại mở ra. bản thân liền xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Có hai lần này kinh lịch, mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng trên thực tế đã thật sâu ảnh hưởng đến Trần Khuynh Địch sinh mệnh bản năng. Từ đó tạo nên một cái phi thường đáng sợ tình huống. Trần Khuynh Địch là không sợ chết, hoặc có lẽ là bản thân hắn trong tiềm thức đối tử vong là không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Từ hắn xuyên Việt đến nay, duy nhất có thể khiến cho hắn cảm giác được tử vong khái niệm, chỉ sợ liền chỉ có bản thân nhân vật phản diện thân phận, còn có nhân vật chính tồn tại. Ngoài ra hắn cơ hồ không sợ hãi. Ở cơ sở này bên trên, Trần Khuynh Địch muốn nhìn phá tử vong nhưng thật ra là phi thường khó. Đủ kiểu suy tư về sau, Trần Khuynh Địch rốt cục từ bỏ loại này cùng mình phi thường không tương xứng phức tạp suy nghĩ. Cái kia à, hệ thống ngươi có biện pháp gì sao? Nói thí dụ như tuyên bố cái nhiệm vụ cái gì, chỉ cần hoàn thành liền có thể để cho ta đột phá cảnh giới. Liền cùng lúc trước hỏi ta đột phá hợp đạo tôn giả thời điểm một dạng. Tích, hệ thống nhắc nhở, có thể à, nếu là sớm qua ký chủ cho phép, liền có thể tuyên bố cùng loại nhiệm vụ. Liền có thể tuyên bố nếu như ký chủ không đột phá nổi cảnh giới cũng sẽ bị xóa bỏ nhiệm vụ. Khục, cái hệ thống này quả nhiên một chút cũng không đáng tin. Ngoặc kép, nhưng là hệ thống thanh âm không có ngừng phía dưới, mà là tiếp tục nói, nếu như ký chủ hy vọng đột phá sinh tử quan lời nói, bổn hệ thống ngược lại là có thể cung cấp một cái phi thường hữu hiệu phương án. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, rất là tò mò. À, nói một chút, mời ký chủ trước nạp tiền hệ thống tệ, dạng này mới có thể hối đoái hệ thống đặc thù phương án. Trần Khuynh Địch ấm áp nhắc nhở, Trần Tiêm Tiêm cho ngài xuân thu chiến xa, nếu là hối đoái thành hệ thống tệ lời nói. Hẳn là như vậy đủ rồi. A hô là vật kia a, ngươi nói sớm nha. Vừa mới còn có chút muốn mắng người, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Kia là cái gì xuân thu chiến xa, hắn nắm bắt tới tay về sau liền không có nghiên cứu qua. Dù sao hắn cũng không thiếu thần binh, xuân thu chiến xa không lọt nổi mắt xanh của hắn. Huống chi so với cái gì chiến xa, hắn càng ưa thích dùng nắm đấm. Hơn nữa cái này xuân thu chiến xa nghe nói còn là Trần Tiêm Tiêm từ trên tay người khác giành được. Tiền tiêu của người khác lên tự nhiên là càng không đau lòng rồi. Cầm đi đi, hệ thống tệ hối đoái thành công. Hát xì, Tây Cương Đạo, chính chủ bị lấy kế hoạch bước kế tiếp. Khương Hằng hung hăng hát hơi một cái. Gặp quỷ, là ai ở chập tối tính bản hầu? Và lại không nói Khương Hằng hành tung, ở khí rơi xuân thu chiến xa về sau, hệ thống cũng là phi thường tuân thủ bình đẳng giao dịch quy tắc. Rất nhanh cái kia cái gọi là phương án liền xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trong óc. Sinh tử quan, đầu tiên điểm trọng yếu nhất, chính là để cho người ta cảm nhận được sinh tử tồn tại. Chỉ có cảm nhận được sinh tử nguy cơ, mới có thể nghĩ biện pháp đi đột phá. Mới có hy vọng đột phá sinh tử quan. Bổn hệ thống đề nghị rất đơn giản. Nhìn đến đây, Trần Khuynh Địch rốt cục kích động. Lập tức nhìn xuống, chỉ cần để ngài cảm nhận được sinh tử nguy cơ là được rồi. Mà làm đến điểm này phương pháp tốt nhất, căn cứ bổn hệ thống quan sát, chính là nói cho ngài nhân vật chính tồn tại. A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, nhân vật chính tồn tại. Mình không phải là đã biết sao? Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Doanh Phượng Tiên. Không phải sao? Ngoặc kép, liên quan tới điểm này, ký chủ ở trước đây thật lâu đã từng đem Long Ngạo Thiên cũng coi là một trong những nhân vật. Chính, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, dùng trọn vẹn 3 giây Trần Khuynh Địch mới phản ứng được. CMN, đúng à? Còn có một cái Long Ngạo Thiên A hồn đảm, gặp quỷ quá lâu không thấy được hắn lấy về phần mình đều quên. Bất quá đó là cái hiểu lầm, hầu, hiểu lầm, Ý của ngươi là, Long Ngạo Thiên không phải nhân vật chính? Dĩ nhiên không phải, không biết vì sao, từ Trần Khuynh Địch thị giác tới nghe, luôn cảm thấy hệ thống thanh âm tràn đầy ác ý. Trên thực tế cái này vốn phải là tuyệt mật hạng mục công việc. Từ bổn hệ thống góc độ mà nói là cần phải giữ bí mật. Nhưng bởi vì chiếm được là ký chủ cho phép, cũng vả lại khắc kim một kiện bán đạo binh, cho nên mới đem phần này tình báo cơ mật nói cho ký chủ a. Tuyệt đối không có cái gì không ý tưởng hay rồi. Mau nói, kỳ thật a, khẩn trương Trần Khuynh Địch lúc này cũng không có phát hiện. Cùng lúc đầu thời điểm so sánh, lúc này hệ thống âm thanh thanh âm càng lúc càng giống một con người thực sự. Lạc Tương Tư cũng là một vị nhân vật chính rồi. Lúc trước mở ra cái thứ ba phim tư liệu, nhân vật chính kỳ thật chính là hắn, mà không phải Long Ngạo Thiên Hô. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? A, trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch như rơi băng dày. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.